Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726, chương 787, bại gáp. Trên quảng trường, cái kia đầy trời lôi điện bỗng nhiên đánh phía Lâm Thiên bản thân, để trong lòng mọi người không khỏi leo lên vẻ nghi ngờ. Có thể tùy theo Lâm Thiên biến hóa lại cực kỳ chấn động mạnh hàm ánh mắt mọi người. Thân thể cường tráng, cùng với ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng bắp thịt đều ở tràn ngập tại mọi người trong mắt. Cái này còn không phải trọng yếu nhất. Tỷ như Kizaru, Aokiji, đám người, là có thể đi qua Kenbunsoku Haki cảm nhận được Lâm Thiên trong cơ thể ẩn chứa lực lượng gì. Thình thịch, song quyền nắm chặt, nhất thời một cỗ khí bạo tiếng từ quyền trong kẽ hở vang lên. Có thể thấy được Lâm Thiên lúc này lực lượng cường đại. Nhẹ nhàng nắm chặt liền không khí đều khó thừa nhận cổ lực lượng này bạo liệt mở ra. Nắm chặt nắm tay, cảm thụ được cái kia trở nên cường tráng rất nhiều thân thể. Lâm Thiên có thể rõ ràng cảm giác nói từng cổ một nổ tính lực lượng từ bên trong thân thể truyền đến. Cuồn cuộn không dứt phảng phất không có phần cuối. Loại cảm giác này phảng phất toàn bộ thế giới cũng không có cái gì có thể ngăn trở mình. Một quyền xuống phía dưới coi như một hòn đảo cũng có thể hủy diệt. Coi như là dâu trắng mấy người cũng không chịu nổi lực lượng của chính mình. Nhưng Lâm Thiên là ý chí bực nào cứng rắn người, cũng không có bị loại cảm giác này cho mê hoặc. Bởi vì hắn tinh tường đây chỉ là tự thân lực lượng trong thời gian ngắn để thăng mang tới mê hoặc. Cảm giác, kỳ thực Lâm Thiên lực lượng tăng lên cũng không có trong cảm thụ như vậy. Nếu là Lâm Thiên thật nghĩ dựa vào lực lượng thuần túy cùng dâu trắng mạnh bạo đụng cứng rắn, vậy thật là đầu có gài bẫy. Nhưng không thể phủ nhận, Lâm Thiên lực lượng đề thăng tới một cái cực cao tình trạng, mới có thể đơn giản gian đem vô hình không khí đều có thể bóp vỡ. Đấm ra một quyền, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, ngay cả không gian đều có chủng nhàn nhạt vặn vẹo cảm giác. Có thể tưởng tượng được Lâm Thiên giờ phút này phó ở trong thân thể sở có lực lượng. Nhìn Lâm Thiên vặn vẹo nắm tay, gáp cả người cả kinh, trên mặt vẻ ngưng trọng càng sâu, thì thào nói nhỏ, thật là cường hãn lực lượng a. Cái này xú tiểu tử mới vừa rồi rốt cuộc làm cái gì? Cư nhiên ở trong thời gian ngắn sở hữu mãnh liệt như vậy lực lượng. Thuấn, bỗng nhiên, cảm thụ được thể nội lực số lượng Lâm Thiên hai mắt hiện lên một đạo tinh quang. Di chuyển, gáp chỉ thấy trước mặt Lâm Thiên một cái biến mất ở trong mắt mình. Trong nháy mắt kế tiếp, một đạo hắc ảnh di chuyển hiện tại trước mặt mình. Song quyền ở trong mắt nhanh chóng phóng đại. Thật nhanh, không có dùng năng lực trái ác quỷ. Đây là thuần túy dựa vào sao sao ở trong không khí di động với tốc độ cao. Sao sao di động cùng năng lực di động nhưng là hai cái khái niệm bất đồng. Năng lực chỉ là trái ác quỷ ban cho lực lượng. Sao sao nhưng là nhân bản chất thân thể bùng nổ lực lượng. Chỉ dựa vào điểm ấy cũng đủ để nhìn ra lúc này Lâm Thiên sao sao mạnh bao nhiêu. Gáp không hổ là trải qua vô số lính già. Cho dù là trong lúc vội vàng, gáp phản ứng cũng có thể gọi là tốc độ. Nâng lên nắm tay hướng phía trước đánh ra. Thình thịch một tiếng trầm đục, vô hình mạnh mẽ kình phong tịch quyển ra. Dưới chân cứng rắn mặt đất như mạng nhện một dạng khe hở lan tràn ra. Mặt đất không chịu nổi cổ lực lượng này sập từng khúc sập nứt ra tới. Đạp đạp đạp, liên tục mấy tiếng muộn hưởng. Hai người không hẹn mà cùng bị cường hãn lực đánh vào đẩy lùi. Hai chân đạp ở mặt đất, chỗ đi qua từng cái hố sâu hiện lên. Năm bước, gáp cùng Lâm Thiên đồng thời rời khỏi năm bước. Lúc này đây ngắn va chạm, ở lực lượng thuần túy bên trên có thể nói hai người bất phân cao thấp. Thế nhưng ngừng cước bộ gáp, trên mặt cũng là tràn đầy chấn động. Chiến đấu đến hiện tại, ở lực lượng va chạm, Lâm Thiên đối mặt gáp thiết quyền nhưng là không có bao nhiêu sức chống cự. Mà hiện tại Lâm Thiên cũng đã lấy lực lượng thuần túy chặn gáp thiết quyền. Vậy làm sao có thể không cho gáp khiếp sợ. Nắm chặt nắm tay, cảm thụ được liên tục không ngừng xông ra lực lượng. Lâm Thiên khóe miệng một phát, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Tuy là cùng trong tưởng tượng có chút khác biệt, nhưng sẽ không chênh lệch bao nhiêu, quả nhiên quá mạnh. không có lãng phí, ta cho rằng con bài chưa lật tới sử dụng. Nói xong, Lâm Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Gáp, cười nói, Gáp lão sư, thế nào, vừa rồi cái kia một cái mới có thể vào ngươi pháp nhãn a? Ngoặc kép, nhìn Lâm Thiên nụ cười, Gáp có loại bị diễu cợt cảm giác, nhất thời khó chịu, hô, xú tiểu tử. Đừng tưởng rằng không biết lấy cái gì thủ đoạn cải biến một cái trạng thái liền thật có thể chiến thắng lão phu ta. Mặc dù không biết ngươi làm như thế nào, thế nhưng cái này giờ quốc tế công bình, vạn vật đều có quy luật. Đạt được không thuộc về mình lực lượng cuối cũng vẫn phải đánh đổi một số thứ. Nhưng thời gian tăng nhiều như vậy lực lượng, đối với thân thể của ngươi mà nói là một cái không nhỏ gánh vác a. Ngoặc kép, nói đến đây. Gáp sắc mặt hơi có chút âm trầm xuống. Đối với cái này loại phương thức lấy được lực lượng, Gáp vẫn luôn là chống đỡ, không đồng ý thái độ. Bởi vì đạt được lực lượng càng nhiều, di chứng thì sẽ càng lớn. Đặc biệt Lâm Thiên chính nằm ở thành trường kỳ. Nếu như đối với thân thể hư hao quá lớn, đối với tương lai sẽ tạo thành không thể dự đoán hậu quả. Nghĩ vậy, Gáp trong lòng có chút tức giận mắng. Thật là một không biết nặng nhẹ tên. Đem lão phu giáo dục tất cả đều ném tới phía sau cái mông đi. Làm một danh ở đại hải trình chinh chiến mười mấy năm truyền thuyết nhân vật. Gáp kiến thức cùng từng trải phải không có thể tưởng tượng. Não hải nhất chuyển đã suy đoán ra đại khái. Một bên, đứng ở phạt dưới đài Phương Suru trung tướng nhìn chăm chú vào trước mặt cái này man. Không nghĩ tới, lại muốn ra phương thức chiến đấu như vậy. Lợi dụng tích tụ lôi điện đánh vào thân thể mình, do đó kích phát bên trong thân thể tế bào tiềm năng, kích thích tế bào, để tế bào tiến nhập một loại cực kỳ hưng phấn trạng thái. Dùng cái này để thân thể thời gian ngắn ngủi bên trong đề thăng mấy lần, thu được lực lượng càng mạnh cùng tốc độ. Suru trung tướng trong miệng nói nhỏ, trong giọng nói còn có chứa nhàn nhạt vẻ tán thưởng. Bất quá, loại lực lượng này sẽ tổn thất cực kỳ lớn, hại thân thể mình, thậm chí tiêu hao chính mình sinh mệnh. Lâm Thiên, ngươi có chút gấp rút. Suru trung tướng hai mắt hiện lên vẻ lo âu, không chỉ biết tiêu hao chính mình sinh mệnh lực, hơn nữa loại này trạng thái có thời gian hạn chế, đồng thời trong quá trình sử dụng cũng không thể sử dụng tiếng sấm năng lực, nếu không sẽ dẫn phát bên trong thân thể điện lưu biến hóa, tạo thành hậu quả không thể lường được. Thế nhưng nếu như muốn đánh bại Gáp, Lâm Thiên trừ cái này dạng đã không có khác lực lượng. Bởi vì lúc trước vì ngăn trở Akainu, Lưu Tinh Hỏa Sơn, trong cơ thể hư không lực đã lúc có lúc không. Bành, cước bộ một bước, nhất thời một cỗ lực lượng cuồng mãnh phát tiết đi ra. Lực lượng hóa thành vô hình kình phong hướng ra ngoài tịch quyển ra. Rất nhiều hải quân sĩ binh trực tiếp bị cái này mạc đại lực đánh vào đẩy lùi. Hôm nay để ngươi nhìn một cái gì gọi là lực lượng chân chính. Xú tiểu tử, thiên môn thủ đoạn lấy được lực lượng, vĩnh viễn có thể thành đại khí. Hét lớn một tiếng, Busosoku Haki quấn quanh ở hai tay, hóa thành một tầng vô hình khôi giáp, giơ lên đen nhánh song quyền, gáp cước bộ một bước. Toàn bộ mặt đất đều bạo liệt mở ra, toái thạch bay tán loạn, khói mù dày đặc mọc lên, mà Gáp sớm đã đang nổ tiếng vang lên cái kia phút chốc. Bay thẳng đi ra ngoài, đột tiến đến Lâm Thiên trước mặt, nâng lên song quyền hướng phía Lâm Thiên đánh xuống. Không có quá nhiều do dự, cảm thụ được trong cơ thể chợt tăng lực lượng, Lâm Thiên hiện tại trạng thái chưa từng có tốt, ước gì có người tới cùng chính mình đại chiến một trận. Tốt, Gáp lão sư, để ta tới biết một chút về. Năm đó hùng bá đại hải trình được xưng trong truyền thuyết hải quân anh hùng Gáp cái kia một đôi. Chân chính thiết quyền cường đại, hai chân trầm xuống. Một cỗ ran hơi nước từ Lâm Thiên trong thân thể bỗng nhiên bộc phát ra. Xen lẫn cường hãn khí phách, còn chưa xuất thủ. Vậy do vẻ này phát tiết đi ra lực lượng cũng làm người ta trong lòng run sợ. Ầm ầm, ầm ầm. Cứng rắn mặt đất ở dưới áp lực, một chút trầm xuống, đại địa rạn nứt, bình tĩnh hư không rơi vào nhàn nhạt vặn vẹo trong. Thình thịch, hai chân một bước, kiên cố mặt đất nhất thời sập nứt ra đến. Từng đạo yên vụ bay lên, tạc liệt toái thạch bay tán loạn. Lâm Thiên thân ảnh nổ bắn ra ra, quanh thân xen lẫn lam sắc hơi nước. Theo Lâm Thiên nổ bắn ra thân ảnh, ở một hồi hư không vặn vẹo phía dưới, hóa thành một cái thương lam sắc cự long, hướng phía trước nghiền ép đi. Chỗ đi qua, tất cả ngăn cản trở nên tiêu tán, dâng lên khói mù nồng nặc. Phá Thiên, hai chân đạp đứng ở vô hình hư không. Lâm Thiên chân phải bay lên, Busosoku Haki quấn quanh toàn thân, da thịt biến thành như kim loại một dạng màu đen nhánh, như một tầng vô hình khôi giáp, phi đạp về phía gáp. Chỉ thấy trước mặt Lâm Thiên ở một hồi vặn vẹo trong, hóa thành một đoàn lam ảnh chuyển hiện tại gáp trong mắt. Nhất thời kinh ngạc nói, thậm chí ngay cả hư không đều bị vặn vẹo, trò giỏi hơn thầy còn thắng Vu Lam sao? Xú tiểu tử, một nụ cười ở gáp trên mặt chợt lóe lên. Đây là nội tâm vui sướng, đây là nội tâm vui mừng, hay hoặc giả là nội tâm giải thoát. Bất quá, lão phu cũng sẽ không làm sao dễ dàng bị đánh bại. Thiết quyền trùng thiên pháo, hai chân bỗng nhiên đạp lập, ở Lâm Thiên trùng vào trước mặt mình trong nháy mắt kia. Gặp hai tay bóp quyền, khom lưng đánh ra, cái kia một cái vừa lên xong quyền tựa như đại bác pháo khẩu. Một cỗ có chứa khí tức hủy diệt quyền kính lao ra. Thình thịch, ủng ủng, một tiếng kinh thiên động địa nổ. Lập tức liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên. Cuồng bạo kình phong xen lẫn vô số bụi bậm bay ra, bay tán loạn toái thạch hướng phía trong đám người táp rơi. Kiên cố mặt đất từng khúc bạo liệt. Kình phong trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ sân rộng. Dựa quá gần đám người bị một đám đàn hất bay đi ra ngoài. Mấy vạn chiến đấu hải tặc cùng hải quân không thể không dừng lại chiến đấu. Tự tay che ở trước người, dụng hết toàn lực ngăn cản cổ kình phong này. Đại địa đang run rẩy, toàn bộ Marineford đều rơi vào run rẩy kịch liệt. Một cái nhà đống phòng ốc đang trùng kích hủy diệt, đáng sợ vết rách trải rộng toàn bộ đường phố. Phạt trên đài, Sengoku bắt lại phảng phất tùy thời cũng bị thổi bay ấy. Đồng thời hai chân hướng phạt đài một bước, trên người bộc phát ra một cỗ cường hãn khí phách, gắng gượng đem run rẩy phạt đài định trụ. Ghê tởm, hai tên khốn kiếp này thầy trò đến cùng đang làm cái gì? Lực lượng thật là đáng sợ, đây chính là mạnh nhất va chạm sao? Ngoặc kép chấm chấm, bạo tạc kích lên yên vụ, ở kình phong hiu hiu dưới trong nháy mắt đã tiêu tán. Bằng phẳng trên quảng trường hiện ra một vài mười thước cự đại hố sâu. Trong hầm sớm bị rậm rạp khe hở đầy. Từng cục vừa dày vừa nặng vây quanh vách tường ở trước đó dưới sự xung kích nghiêng. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ hướng phía bến cảng bên trong rơi xuống. Đáng sợ phá hư, để mọi người chấn động. Liền như quan sát ngày tận thế một dạng. Cái kia hố sâu dưới đáy lưu lại trong khói mù. Một đạo người xuyên bạch sắc hải quân quần áo bóng đen bay ra. Cái kia áo choàng mặt trên bồng bềnh chính nghĩa hai chữ là như thế chói mắt. Có chút thanh tỉnh mọi người. Lần nữa bị sợ ngây người. Cái kia nhô ra tròng mắt tùy thời có thể tuôn ra. Trương khai miệng thật lâu không thể khép kín. Mọi người không thể tin tưởng trước mặt nhìn tất cả. Thẻ, gáp trung tướng, thất bại, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.